Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 961, một khắc tứ phương biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 961, một khắc tứ phương biến. Thánh thư tài nữ thấp lấy trán, lộ ra rất xoắn xuýt, cũng rất mâu thuẫn, nói, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Trương Nhượng Trần cảm giác được có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, thánh thuật tài nữ do dự bộ dáng. Thánh thư tài nữ hỏi. Ngươi lại tới đây, rốt cuộc là vì cứu ta, vẫn là vì truy tra huyết thú bí mật. Trương Nhượng Trần rất bằng phẳng mà nói. Cả hai đều có a. Cái đó một điểm càng nhiều một ít đâu. Thánh thư tài nữ rất muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng là, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hỏi như vậy ra lộ ra quá mức rõ ràng. Vì vậy, nàng sắp sửa hỏi ra, lại nuốt trở vào. Nàng là thánh thư tài nữ, nho đạo đại biểu nhân vật tinh thần lực thánh giả, sao có thể đủ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Trương Nhượng Trần cũng không có phát giác được thánh thư tài nữ khác thường thần sắc, nói. Kỳ thật, nghe nói ngươi vẫn lạc tin tức ta hay vẫn là cảm thấy tương đương áy náy. Đồng thời, ta cũng không quá tin tưởng ngươi thật sự đã chết đi, cho nên mới nghĩ đến vô tận thâm uyên nhìn một cái. Ngươi tại sao lại áy náy? Thánh thư tài nữ hỏi. Trương Nhượng Trần nói, nếu không là ta cho ngươi biết, biên soạn huyết tộc mật cuốn người là thượng quan thế gia lão tổ tông, ngươi như thế nào lại đi vào trong đó? Không đi thượng quan thế gia, cũng sẽ không gặp nạn. Nguyên lai là như vậy. Thánh thư tài nữ ánh mắt trở nên có chút tối nhạt, thiếu đi một tí sáng rọi. Nguyên lai, Trương Nhược Trần chỉ là bởi vì trong nội tâm áy náy, mới đến đệ nhất bậc thang độ tới cứu nàng. Dùng Trương Nhược Trần tính cách, mặc dù gặp nạn người, không phải thánh thư tài nữ, mà là tu sĩ khác, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đến đây. Hắn, là một người như vậy. Thánh thư tài nữ trong lòng của hắn địa vị tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Trương Nhượng Trần thần sắc có chút nghiêm túc, hỏi. Nạp Lan cô nương, ngươi tại thượng quan thế gia đến cùng có không có được huyết tộc mật cuốn? Ngươi lại tại sao lại đi vào vô tận thâm uyên? Một tháng trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh thư tài nữ thu hồi thất lạc cảm xúc, nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Ta không có nhìn thấy khuyết thánh vương, nhưng là, khuyết thánh vương lại phái người đưa một tờ giấy cho ta, trên đó viết. Vô tận thâm uyên, bốn chữ, ta không cách nào đoán được lão nhân gia ông ta ý tứ, cho nên, ý định tự mình đến vô tận thâm uyên dò xét. Chỉ có điều, ta mới ly khai thượng quan thế gia không lâu, liền tao ngộ bất tử huyết tộc mấy vị thánh giả chặn đường. Ta suy đoán, có lẽ có bất tử huyết tộc tiềm phục tại thượng quan thế gia bên trong, hơn nữa, người này địa vị nhất định cực cao. Trương Nhược Trần nói. Không có khả năng, dùng khuyết thánh vương tu vi, tăng thêm hắn đối với bất tử huyết tộc rất hiểu rõ, làm sao có thể sẽ có bất tử huyết tộc tiềm phục tại mí mắt của hắn từ dưới đáy, mà không bị hắn phát giác. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là, hành tung của ta, nhất định là bị thượng quan thế gia tộc nhân tiết lộ ra ngoài. Biết rõ ta đi qua thượng quan thế gia người, cũng chỉ có như vậy mấy cái, chỉ cần ta có thể còn sống trở lại mặt đất, muốn đem người nọ điều tra ra, cũng không phải việc khó. Thánh thư tài nữ nói ra. Vốn, Trương Nhược Trần là muốn thông qua thánh thư tài nữ, cởi bỏ trong lòng một ít nỗi băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng nàng trao đổi về sau, Trương Nhược Trần lại phát hiện, trong nội tâm đã tuôn ra càng nhiều nữa hoang mang cùng khó hiểu. Khuyết thánh vương vì sao không có đem huyết tộc mật cuốn giao cho thánh thư tài nữ, ngược lại chỉ dẫn nàng tiến về vô tận thâm uyên. Rốt cuộc là đại biểu huyết tộc mật cuốn tại vô tận thâm uyên, hay vẫn là có khác chỗ chỉ? Là tối trọng yếu nhất một điểm, khuyết thánh vương đã có thể phái người truyền tờ giấy cho thánh thư tài nữ, vì sao không tự mình thấy nàng? Chẳng lẽ khuyết thánh vương tại kiêng kỵ cái gì, không dám tự mình nói ra miệng? Hay hoặc là, truyền tờ giấy cho thánh thư tài nữ người, căn bản cũng không phải là khuyết thánh vương. Thậm chí, khuyết thánh vương còn có hay không còn sống, cũng là một cái không biết bao nhiêu. Vô luận chân tướng rốt cuộc là cái gì, thượng quan thế gia cùng vô tận thâm uyên, khẳng định đều có giấu một cái bí mật rất lớn. Trương Nhượng Trần thậm chí ẩn cảm giác được bí mật kia, cùng 800 năm trước Thánh Minh Trung ương đế quốc cung biến sự kiện có một ít liên quan. Cái này một phiến địa vực đã tương đương che giấu Tiên Lan Vương mặc dù thoát thân, muốn tìm được nơi này, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhượng Trần tại lưỡng tòa vách núi ở giữa vị trí, tìm được một tòa hình tam giác khung tự nhiên hang đá, tung sâu có chừng hơn 10 trượng, có thể tạm thời cư trú. Trương Nhượng Trần đem hang đá đơn giản thu thập một phen, lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít thường dùng vật phẩm, kể cả sạch sẽ quần áo, nước trong, chữa thương đan dược chờ, giao cho thánh thư tài nữ, làm cho nàng tại trong hang đá dưỡng thương, khôi phục tinh thần lực. Trương Nhượng Trần không có đi xa, ngay tại cửa động vị trí, đem theo Mai Lan Trúc trên người tìm ra cái hộp lấy ra, lại nghiên cứu một phen, như trước không cách nào đem nó không cách nào mở ra, chỉ phải buông tha cho, một lần nữa thu hồi. Hắn hôm nay, tu vi vừa mới đột phá đến tam giai bán thánh, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào trùng kích đến tứ giai bán thánh. Muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể theo địa phương khác nghĩ biện pháp. Trương Nhượng Trần đem thời không bí điển lấy ra, lại bắt đầu nghiên cứu thời gian kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới, khắc độ kiếm pháp. Khắc độ kiếm pháp tổng cộng chỉ có 8 chiêu, xưng là khắc độ 8 biến. Thời gian kiếm pháp tầng thứ nhất cảnh giới, sát na kiếm pháp, gần kề chỉ là 900 chiêu đơn giản kiếm thức, lẫn nhau tầm đó, cũng không nối liền. Hơn nữa, mỗi nhất thức, gần kề chỉ là dung nhập một đạo thời gian ấn ký, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng thì có hạn. Khắc độ kiếm pháp so sát na kiếm pháp càng cường đại hơn, ẩn chứa thời gian ấn ký thêm nữa, biến hóa càng thêm rườm rà, mỗi một chiêu đều thập phần thâm ảo. Mỗi học hội một chiêu, kiếm pháp uy lực, hội tăng lên gấp bội. Khắc độ tám biến chiêu thứ nhất, xưng là một khắc tứ phương biến. Căn cứ thời không bí điển thượng diện ghi lại, đem chiêu này tu luyện tới đại thành, thi triển ra kiếm pháp thời điểm, đem sẽ ảnh hưởng phương viên trăm trượng thời gian tốc độ chảy. Nếu là, đem thứ tám chiêu, tám khắc sinh tử biến. Tu luyện thành công, trong thời gian ngắn, thậm chí có thể làm đến thời gian tĩnh chỉ. Khắc độ kiếm pháp chính thức huyền diệu chỗ, cũng không phải gần kề chỉ là cải biến thời gian tốc độ chảy. Kiếm pháp tinh diệu trình độ, đủ để cùng thánh thuật đánh đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều ẩn chứa 25 thức, 120 năm loại chuyện xấu. Trương Nhượng Trần cũng không là lần đầu tiên nghiên cứu khắc độ kiếm pháp, trước đó, đã tu luyện thật lâu, chỉ là một mực đều không có đem chiêu thứ nhất tu luyện tới đại thành. Muốn đem năm đạo thời gian ấn ký, đồng thời dung nhập tiến một chiêu kiếm pháp, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ta hiện tại đã có thể đem bốn đạo thời gian ấn ký, đồng thời dung nhập tiến kiếm pháp. Chỉ kém một bước cuối cùng, có thể thành công. Trương Nhượng Trần đem thời không bí điển một lần nữa thu lại, nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm, nhắm lại hai mắt, cảm thụ chung quanh thế giới yên lặng. Thời không không cô lập, tứ phương cũng có giới. Trương Nhượng Trần bắt thời gian ấn ký, dung nhập kiếm pháp, một kiếm đâm rời đi ra ngoài, lập tức, có một vòng rất nhỏ chấn động, lan tràn mà mở. Bá bá, không ngừng luyện tập, không có đình chỉ. Suốt một ngày thời gian, Trương Nhược Trần ít nhất cũng đâm ra hơn 1.000 kiếm, cũng không có đem chiêu thứ nhất. Một khắc tứ phương biến. Tu luyện thành công, thời gian kiếm pháp tầng thứ hai cảnh giới độ khó, xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Kế tiếp, Trương Nhược Trần tiếp tục nghiên cứu thời không bí điển, cảm giác, cảm thấy, đã tại đột phá biên giới, chỉ kém cuối cùng một chút như vậy điểm. Ngao, một tiếng huyết thú chu lên, đinh tai nhức óc từ đằng xa một tòa tĩnh mịch khe rãnh bên trong truyền ra. Bốn phía màu đen vách núi, toàn bộ đều tại lay động. Trương Nhượng Trần chỉ cảm thấy màng tai đau đớn, trước mắt một hồi đen kịt, trong cơ thể huyết khí phiên cồn, nếu không có thể chất cường đại, chỉ sợ đã gặp trọng thương. Đệ nhất bậc thang độ, tại sao có thể có đáng sợ như thế huyết thú? Hắn lập tức đem thời không bí điển khép lại, thả người nhảy lên, chân đạp dốc đá, như dẫm trên đất bằng bình thường, một mực vọt tới hơn 100 trượng độ cao. Xoẹt, Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào tiến thạch bích, chỉ lộ ra một nửa kiếm thể. Trương Nhược Trần bắt lấy chuôi kiếm, thiếp thân tại trên thạch bích, hướng thú gào thét phương hướng nhìn lại. Chỗ xa xa, tản mát ra một mảng lớn huyết sắc vầng sáng, theo sâu không thấy đáy khe rãnh trong dũng mãnh tiến ra, đem phương viên mấy trăm dặm đều chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Đầm đặc huyết vụ, hóa thành một mảnh khí vân, tại khe rãnh gian phiên cồn, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một đôi cực lớn cánh tại trong huyết vụ vỗ. Đứng trong một xa khoảng cách xa, cũng có thể trông thấy hai cái cánh, bởi vậy có thể thấy được, cái kia một đầu huyết thú thể thân thể, không biết được có khổng lồ cỡ nào. Không chỉ có như thế, Trương Nhược Trần còn trông thấy, đầu kia huyết thú trên lưng, có một cái nho nhỏ điểm đen. Cái điểm đen kia, tựa hồ, là một người, cách xa nhau như thế xa khoảng cách xa, huyết thú tiếng hô, cũng thiếu một ít trọng thương Trương Nhược Trần. Đầu kia huyết thú, khẳng định so vân kim thú còn cường đại hơn rất nhiều lần. Cường đại như thế huyết thú trên lưng, làm sao có thể còn đứng lấy một người? Người nọ là ai? Đầu kia huyết thú, bay ra khe rãnh, hóa thành một đoàn màu đỏ như máu ngọn lửa, bay thẳng trời cao, biến mất trong bóng đêm. Khe rãnh bên trong huyết quang, cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Nhượng Trần ngược lại hít một hơi hàn khí, nói. Vị trí kia, hẳn là tựu là thứ hai bậc thang độ cửa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng tại huyết thú trên lưng người, rốt cuộc là ai? Trương Nhượng Trần nhìn ra khoảng cách vừa rồi tuôn ra huyết quang khe rãnh, đại khái là tại 1.300 dặm bên ngoài. Không tốt, vừa rồi đầu kia huyết thú tiếng kêu, ít nhất cũng truyền ra mấy ngàn dặm, rất có thể hội đem Tiên Lan Vương dẫn tới. Trương Nhượng Trần lập tức rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, dọc theo vách đá, hướng hạ du đi, một lần nữa trở xuống mặt đất. Thánh thư tài nữ cũng bị vừa rồi thú giống kinh động, theo trong hang đá đi ra. Nàng đã đem trên người huyết cấu hoàn toàn rửa sạch, đổi lại một thân trắng noãn quấn ti y, bên hông hệ có một căn đai lưng ngọc buộc vòng quanh dịu dàng nắm chặt eo thon. Trên đầu tóc đen, cũng đã tẩy trừ, mềm mại rủ xuống tại đôi má hai bên, mãi cho đến phần eo vị trí. Ôn nhu, tú lệ, thánh khiết, nho nhã, thanh thuần, vô luận ca ngợi chi từ đều có thể dùng tại trên người của nàng, hơn nữa, cũng không đủ dùng hình dung vẻ đẹp của nàng. Cùng ngày hôm qua chật vật bộ dáng so sánh với, hoàn toàn tựu là tưởng như hai người. Trương Nhượng Trần chăm chú vào khuôn mặt của nàng thượng diện, cũng là sửng sốt một chút, dù sao, thánh thư tài nữ đang mặc nữ trang bộ dáng, cũng ít khi thấy, mỗi một lần đều là như thế kinh diễm, cho người một loại khác nhau rất lớn khí chất. Chuyện gì xảy ra? Thánh thư tài nữ hỏi. Trương Nhượng Trần nói, ngay tại vừa rồi, xuất hiện một mảnh màu đỏ như máu dị quang, lan tràn mấy trăm dặm. Cái kia một đạo dị quang, rất có thể đến từ vô tận thâm uyên thứ hai bậc thang độ, cũng có khả năng là huyết hậu tàn lưu lại huyết khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.